Chương 1514, Nữ Tôn 18. Hoàng đế đối với này hết sức căm tức, nàng cảm giác mình là bị mấy cái này lao thần cho bác mặt mũi. Hoàng thượng có tâm không để ý tới mấy cái lao thần thỉnh cầu, đáng tiếc mấy vị này lao thần địa vị khác biệt cái khác, ở trong triều lực ảnh hưởng thật lớn, hoàng thượng cũng không thể thật sự tùy chính mình tính tình một điểm mặt mũi cũng không cho. Cần phải nhượng hoàng đế chịu thua hướng thần tử cúi đầu, nàng kia là vạn vạn không chịu, hai bên đều không chịu cúi đầu, trong lúc nhất thời hoàng đế cùng nàng mấy cái lao thần cứ như vậy rằng có không dưới đứng lên. Chỉ là luôn luôn như vậy rằng có cũng không phải chuyện này, các lao thần thời gian dài bức bách hoàng đế là đại bất kính. Mà hoàng đế thời gian dài phơi lão thần là không đồng tình thần hạ không coi trọng nhân tài, sẽ mất đi lòng người, tuy rằng hoàng đế này kỳ thật cũng không có cái gì lòng người được mất đi. Liên tại đây loại rằng có không giới trường hợp nhượng hoàng đế sốt ruột đến cùng đau thời điểm, Lâm Quý Quân lại thêm cho hoàng đế nghị kế. Sau đó hoàng thượng thế nhưng nghe chính mình sủng ái Lâm Quý Quân biện pháp, phái người đi sắp phát sinh khô hạn địa khu hạ chỉ, nói Khâm Thiên dám đo lường tính toán ra nơi đây đem có đại hạn, nhượng bách tính môn chính mình dự phòng. Như thế biện pháp xử lý, thật là chính là không chịu trách nhiệm đến cực điểm, tại chỗ khí hai cái lao thần tử quan cáo lao. Mà bách tính môn nghe được này dạng một cái không có ý nghĩa thánh chỉ, trừ không hiểu ra sao bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác phản ứng. Khâm Thiên giám là cái ít gặp chức quan, cách bách tính môn quá xa, có thật nhiều dân chúng thậm chí đều không biết cái gọi là Khâm Thiên giám là cái gì, về phần khô hạn, đồng dạng cũng không có quá nhiều người tin tưởng. Bách tính môn trong lòng đều là tránh hung tìm cát, các nàng tuy rằng e ngại hoàng quyền, hoàng thượng muốn nói là khác dân chúng tuyệt không dám có bất kỳ phản đối. Nhưng là cái này khô hạn mặc kệ hạn là lao thiên gia định đoạt, hoàng thượng lợi hại hơn nữa cũng không quản được nơi này à, chớ đừng nói chi là hoàng đế vẫn là nghe cái gì Khâm Thiên dám nói, liền càng làm cho bách tính môn bản năng mâu thuẫn. Dân chúng đều cảm thấy, đầu một năm đều hạn qua, năm nay như thế nào cũng nên không hạn, mà ít có mấy cái tin dân chúng cũng không có cái gì biện pháp, thiên muốn hạn, các nàng thân là một người phạm tục có thể thế nào, chỉ có thể là thắp hương bái phật. Thỉnh cầu lao thiên gia thưởng cơm ăn, đường tại hạn. Cứ như vậy, nơi đây đem có đại hạn sự tình mọi người đều biết, đáng tiếc không ai quả thật. Nay kỷ cung song song ngay từ đầu tích chữ lương, mọi người liền nghĩ đến cái kia về Khâm Thiên dám đo lường tính toán ra bản địa đem có đại hạn thánh chỉ. Đối với cái này thánh chỉ, tin tưởng đại hạn người thật sự cơ hồ không có, bởi vì hoàng thượng không thích Khâm Thiên dám, triều đại Khâm Thiên dám hết sức điệu thấp. Bọn họ đo lường tính toán đồ vật có đúng hay không, không ai biết. Mà nhân loại tránh hung tìm cắt bản tính lại nhiên cho các nàng bản năng chỉ tiếp chịu tốt, phủ nhận xấu, cho nên đại hạn chuyện này, đã muốn bị cam chịu là một trò cười, đặc biệt mấy ngày nay mưa đặc biệt hảo. Nhìn kỳ cung song song liên tục không ngừng trở về bán lương, đã có không ít người cảm thấy kỳ cung song song choáng váng. Chỉ cảm thấy kỳ cung song song rốt cuộc là tuổi trẻ. Dĩ vãng làm sinh ý thủ đoạn lợi hại hơn nữa cũng vẫn còn có chút non nớt. Nàng thế nhưng tin Khâm Thiên dám nói nơi đây sẽ có đại hạn lời nói, đây là tính toán thừa dịp nạn hạn hán phát một bút sẽ không sợ lương thực kẹt trong tay. Có không ít người nhìn kỳ cung song song vội vàng tích chữ lương hành động ở nơi nào nói lời châm trọng, chào phúng kỳ cung song song muốn phát tài muốn điên rồi, khẳng định phải bồi, kỳ cung song song đối với này hoàn toàn làm rõ thoảng bên thai, căn bản không hướng trong lòng đi. Nàng nhưng là biết đến, lần này đại hạn sau, tuy rằng vài vị bị thai địa khu quan viên đều lập tức đem tình hình thai nạn báo cáo triều đình, đáng tiếc triều đình quyết định lại chậm chạp không thể hạ đạn. Theo lý thuyết giúp nạn thiên thai loại sự tình này vốn là cấp tốc, một khắc cũng chậm trễ không được đại sự, đáng tiếc đến hoàng đế sùng thần cùng Lâm Quý Quân trước mặt liền thành bóng cao su, hôm nay đẩy ngày mai đá, chậm chạp không thể giải quyết. Thật vất vả thương lượng tốt. Chờ hoàng đế ra lệnh thời gian đều đi qua hơn một tháng, chớ đừng nói chi là bắt đầu làm việc sau các đường bọn quan viên còn muốn tầng tầng cắt xén có lợi. Đến cuối cùng chỉ là một cái đơn giản điều lấy giúp nạn thiên thai lương, lại sinh sinh kéo đến dân chúng đều đổi con để ăn mới làm thỏa đáng. Triều đại hoàng đế như thế ngu ngốc, nhưng là thai họa sống ngàn năm, chờ nàng chết sau toàn bộ quốc gia đều bị nàng ép buộc bấp bênh. Nếu không phải đời tiếp theo hoàng đế là cái khó được minh quân, ngăn cơn sóng dữ đem vỡ nát giang sơn sửa sang song, triều đại sớm đã biến thành tiền triều. Đáng tiếc bởi vì thống trị thiên hạ quá mức lo lắng hết lòng, vị này kế nhiệm mình quân bất quá tại vị 14 năm cũng đã hao tổn hết thân thể mệnh chết ở ngự án thượng. Mà vị này Minh quân hoàng đế bận rộn thống trị cái này khắp nơi đều là vấn đề quốc gia, lại không có thời gian hảo hảo điều giáo chính mình hậu nhân, thế cho nên kế tiếp không người. Nàng chết sau đời tiếp theo hoàng đế là một cái càng thêm ngu ngốc hoàng đế, ăn uống ngoạn nhạc còn sinh hoạt xa hoa lãng phí, bất quá 10 năm liền đem nàng lão nương phí hết tâm huyết mới thống trị tốt Giang Sơn cho bị thua. Kỳ cung song song đời trước lúc tuổi già lại trải qua quốc gia thay đổi triều đại dung chuyển, mà lúc đó đã là một cái quái vật lớn. Kỳ cung gia chính là các đường phản vương trong mắt thịt mỡ, đều nghĩ mượn sức cũng đều muốn cắn một ngụm. Vì để cho kỳ cung gia có thể ở như vậy phong ba trung sừng sững đi xuống, kỳ cung song song lúc tuổi già chẳng những không thể nghỉ ngơi, ngược lại muốn lo lắng hết lòng cực kỳ mệt mỏi vì kỳ cung gia các loại kế hoạch. Tuy rằng cuối cùng thành công ôm lấy kỳ cung gia, đầu tư tân hoàng thành công, tại tân triều địa vị củng cố còn thành hoàng thương, nhưng là cái kia lao tâm lao lực quá trình, kỳ cung song song thật là không muốn đi nhìn đoạn này ký ức. Gần lao gần già đi đều không có thể an độ lúc tuổi già, còn phải vì kỳ cung gia dốc sức làm cũng là mệt chết người, đời này kỳ cung song song nghĩ nếu có thể, vẫn là không muốn hành hạ như thế hảo. Đương nhiên kỳ cung song song cũng không nghĩ tới đi đầu tư tân hoàng, kia quá mệt mỏi, nàng liền một cái ý nghĩ, tìm cái hải ngoại tiên đảo, chiếm núi làm vua, chính mình làm đảo chủ. Lúc này hải ngoại có thể cho nhân sinh tồn, lại không có chủ tiểu đảo không muốn quá nhiều, chỉ cần chịu dụng tâm, rất dễ liền có thể tìm tới. Tốt nhất cái này đảo lớn một chút, có thể tự cấp tự túc, cách lục địa không muốn quá xa, cũng không muốn thân cận quá. Thái bình năm tháng liền cùng trên đất bằng làm một chút sinh ý, náo động đến niêm phong cửa đóng cửa, cái gì phong ba cũng đừng muốn tìm đến trên đầu mình, nhượng nàng có thể yên ổn an độ lúc tuổi già, ngẫm lại liền xinh đẹp rất. Ngay liền tại người khác xem náo nhiệt, kỳ cung song song vội vàng tồn lương chung từng ngày quá khứ, rất nhanh, khô hạn xuất hiện điểm báo, đầu tiên là vốn nên nhiều mưa thời tiết, lại liên tiếp 7 ngày không có lấy một giọt mưa. Một ít có kinh nghiệm nông người đã phát giác không tốt đến, bắt đầu từ các nơi tìm nguồn nước, nhân công tới nước thổ địa, bọn họ mỗi ngày từ sớm đến tối bận rộn tới nước, mới có thể cam đoan thổ địa sẽ không làm vỡ ra đến. Mà tại nửa tháng đều không có đổ mưa sau, mọi người phát hiện giếng nước cùng sông ngòi mực nước cũng bắt đầu hạ thấp, một ít kể bên núi thôn phát hiện trên núi dòng suối đã muốn bắt đầu khô. Đến lúc này, thổ địa trong thu hoạch trên cơ bản đều muốn cắt chết, nông mọi người chỉ là bản năng không nỡ từ bỏ, còn tại cố gắng làm nước đến đổ địa tới 30 ngày còn không có mưa xuống thời điểm, đại địa đã muốn khô nước mở từng điều nước ra, vô luận như thế nào đổ nước, đều tốt giống nháy mắt liền bị nuốt sạch sẽ, hoàn toàn không có một tia tác dụng.